One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1273, chương 130, Như Lai đích thân tới. Lần này thiên đình phái xuống có 10 vạn thiên binh. Đoán chừng là nghĩ đến phá hủy một cái nho nhỏ ngũ trang quan. Phí không được khí lực lớn đến đâu. Không có nghĩ rằng hắn từ đó cản trở. Để kế hoạch của bọn hắn ngâm nước nóng, mặt đối khổ sở của bọn họ cầu xin tha thứ. Hakuen không có chút nào mềm lòng. Đối với địch nhân, lòng dạ đàn bà sẽ chỉ làm mình ngày sau đã chết thảm hại hơn. Các người cả đời tin Phật, chỉ bất quá buồn cười là tại các người trước khi chết một khắc, các người Phật còn không có tới cứu các người. Vạn tên cùng bắn, mỗi một kiện đều mang nọc độc. Ở đây trời đồi thiên tướng, cùng Phật giới người từ nhất ban đầu liều mạng chống cự. Đến sau cùng quân lính tan rã, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Nghĩ đến nói chính là như thế à. Hakuen đem bọn hắn giết chết về sau, thôn phệ những thi thể này. Linh lực căn cơ đạt được rất lớn vững chắc. Trong một sớm một chiều, trên bầu trời lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Đã từng phách lối không ai bì nổi Thái Bạch Kim Tinh, cũng theo cái kia bất tranh khí sư huynh đệ trấn nguyên tử hạ địa ngục. Về phần cái kia thập bát la hán, đến chết đều tại hô hào Phật tổ danh tự. Bất quá ngoại trừ băng lãnh kiếm đâm xuyên bộ ngực của bọn hắn, trước mắt lại không một vật. Thu, tất cả băng kiếm đều hóa thành giọt mưa, tung bay rơi xuống. Tuế Nguyệt tĩnh tốt dáng vẻ, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhóm này thiên binh thiên tướng dễ đối phó, chỉ bất quá cái này phát cuồng nhân sinh quả thụ ngược lại có mấy phần khó giải quyết. Cũng không phải là không hàng phục được, mà là cái này nhân sâm quả thụ bản thân liền là một mảnh thần lực mảnh vỡ huyễn hóa. Nếu là đem cái này nhân sâm quả là hủy diệt, để tính cả thần lực mảnh vỡ cũng cùng nhau biến mất. Cái này nhân sâm quả thụ mặc dù đã nổi cơn điên, nhưng là nó sợ nhất chính là nước. Ngô Đồng lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Hakuen sau lưng. Đã từng thiên binh thiên tướng liều chết muốn moi ra bí mật, liền bị nàng như thế đường hoàng nói ra. Nếu biết nhân sinh quả thụ sợ nước, cái kia tất cả đều dễ dàng rồi. Vô tận nguồn nước từ trên bầu trời mà xuống, thêm cái kia đã phát cuồng nhân sâm quả thụ, một mực vòng ở bên trong, phí hết một phen công phu mới hoàn toàn chế trụ phát cuồng nhân sinh quả thụ, thẳng đến chỗ thu thỏ thành lớn chừng bàn tay dáng vẻ. Hakuen một cái phất tay, đem nhân sâm quả thụ hút tới. Có lẽ là phía trước hai mảnh thần linh mảnh vỡ nguyên nhân, để ba mảnh thần linh mảnh vỡ có cảm ứng, lần này không cần phí bao lớn công phu, mảnh thứ ba thần linh mảnh vỡ liền tự chủ tiến vào thân thể của hắn. Trong nháy mắt lực lượng bạo dạp, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có lực mảnh thứ ba thần linh mảnh vỡ thuộc về gen. Hắn có thể dùng màu đen u linh gen trở thành bất luận cái gì mình muốn vũ khí. Màu đen u linh vỡ vụn gây dựng lại chính là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Trước kia một mực không có cái vừa lòng vũ khí, bây giờ có. Ở trong lòng tưởng tượng lấy kiếm dáng vẻ, lấy tốc độ cực nhanh, trên bàn tay liền nhiều hơn một thanh lợi kiếm. Kiếm trần vung qua chỗ đều là vết thương chồng chất, liền ngay cả trăm người vây quanh đại thủ đều bị một kích ngã xuống. Thật là cao thâm công pháp. Muốn đạt đến loại trình độ này, chắc hẳn nàng tu luyện mấy triệu năm cũng không nhất định có một nửa. Nam tử này đến tột cùng là người như thế nào? Vì cái gì thiên giới Phật giới người sẽ đối với hắn kiêng kỵ ba phần? Bạch đại ca, ngươi muốn đi đâu? Nhạc Khinh Mộng gặp Hakuen muốn đi, vội vàng nện bước loạng choạng, đi theo sát. Nàng ngàn dặm xa xôi không tiếc táng ra bại sản cũng phải tìm đến Bạch đại ca. Làm sao có thể liền để hắn như thế dễ như trở bàn tay biến mất ở trước mặt nàng. Bây giờ Ngọc Nhi đã chết, nàng có khả năng ỷ lại người, cũng chỉ có trước mắt Bạch đại ca. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Hakuen quay đầu, trước mắt mảnh mai nữ tử, thủy chung để hắn không đành lòng quát lớn. Nhà của ta đã không có, Ngọc Nhi cũng đã chết, ta tìm không thấy đi địa phương, ta chỉ muốn cùng ngươi. Bởi vì không có chỗ của ngươi, mỗi một chỗ đều tràn đầy hoang vu cùng nguy hiểm. Bạch Nhãn còn phải cấp tốc tìm kiếm sắc phiến thần linh mảnh vỡ, đương nhiên sẽ không mang lên cho mình một cái liên lụy. Huống chi còn là cái gì cũng sẽ không nhạc khinh mộng. Ta lần này đi một đường nguy hiểm trùng điệp, ngươi như là theo chân ta, ta không cố được ngươi chu toàn. Hakuen hướng phía rừng cây bên kia vẫy vẫy tay, một 15-16 tuổi tiểu nữ hài từ bên trong chạy ra. Nàng thân mang màu lam nhạt áo, màu vàng nhạt váy, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, chỉ bất quá ánh mắt như nước long lanh bên trong đổ đầy lệ quang. Tiểu thư, nàng nghẹt ngào nhẹ kêu một tiếng nhạc khinh mộng, nàng không nghĩ tới đời này còn có cơ hội gặp lại một chút tiểu thư. Rõ ràng mình đã đầu dọn nhà, chết không toàn thây, không nghĩ tới vừa mở mắt còn có thể trông thấy mỹ lệ bầu trời. Cái này đều muốn cảm tạ Hakuen. Ngọc Nhi, ngươi không phải đã chấm ngoặc kép. Nhạc khinh mộng âm thanh run rẩy, ánh mắt tràn đầy thuyết dị. Không, là Bạch công tử đã cứu ta, đem ta từ trong quỷ môn quan kéo lại, các loại gặp đầu trâu mặt ngựa. Không nghĩ tới còn có thể quay về dương gian, hưởng thụ thế gian này mỹ hảo. Người nhà hoàn nếu như đã trở về cùng ngươi, ngươi liền không cần lại tiếp tục đi theo ta. Hakuen phất tay áo rời đi, không mang theo một tơ một hào quyến luyến. Nghe đằng sau tinh tế vỡ nát tiếng bước chân, nghiêng đầu sang chỗ khác. Ba cái duyên dáng yêu kiều nữ tử lại còn theo sát hắn phía sau. Ngọc Nhi cùng Nhạc Khinh Mộng ngược lại cũng thôi, dù sao từng có qua giao tình, hiện tại hai cái cơ khổ không nơi nương tựa nữ tử đi theo mình cũng có thể lý giải. Chỉ là cái này Ngô Đồng đi theo mình tính cái gì sự tình? Các ngươi ba cái làm cái gì? Hắn hiện tại thế nhưng là bị tam giới khắp thế giới truy nã người. Hơi không cẩn thận, người bên cạnh không một may mắn thoát khỏi. Ngô Đồng lãnh nhược băng xương trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên, nhưng là rất nhanh bị nàng ép xuống. Nàng như không có chuyện gì xảy ra nói, ta chỉ là tiện đường cũng đi đường này mà thôi. Hakuen nghe nàng lý do thoái thác, không nói tiếp mà là đem ánh mắt rời về phía Nhạc Khinh Mộng cùng Ngọc Nhi. Hai người bị Hakuen chiến dùng mình, có chút kỳ chi ô ô, ánh mắt mất tự nhiên nhìn chằm chằm mơ u bàn chân, thanh âm tiểu nhân như là con ruồi bay qua. Chúng ta cũng chỉ là tiện đường. Chấm ngoặc kép, Hakuen nhàn nhã trên mặt đột nhiên hiện lên một tia nghiêm túc. Một cổ lực lượng cường đại từ trên bầu trời áp bách xuống. Cỗ khí tức này hết sức quen thuộc như lai. Không tốt, trong lòng thầm than một tiếng nguy rồi. Trong tầng mây đột nhiên phun trào đủ màu bàn tay lớn, sao động linh lực, để ngũ tạng lục phủ đều cảm giác nhận lấy đè ép. Nhạc Khinh Mộng cùng Ngọc Nhi hai cái phàm nhân càng là chịu đựng không được đả kích, trực tiếp tại chỗ miệng mũi đổ máu, ngất đi. Hakuen dùng nặng trấn nguyên đại tiên nơi đó thuận tới túi càn khôn, đem hai người đặt đi vào, Phật Như Lai kim thân toàn bộ đều ra hiện ra tại đó. Trên bầu trời tầng mây cuồn cuộn lấy, kim quang bắn ra bốn phía, hào quang chói sáng để Hakuen ngay cả con mắt đều không mở ra được. Cái này Phật Như Lai hắn cũng chưa từng đắc tội qua, lại cũng cùng cái kia thiên đình đồng lưu hợp vật, cũng may hắn hiện tại đã dung hợp ba mảnh thần linh mảnh vỡ. Coi như không địch lại, cái kia thoát thân là hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hắn lệch cũng không tin cái này ta. Như Lai cố nhiên cường đại, nhưng hắn Hakuen cũng không phải dễ trêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,